Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, ân uy đều xem trọng. Bất quá hiện tại nhưng khác. Từ thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan, đồng thời có nhãn thuật vì thiên chi thường lập, như vậy thời không nhãn thuật sau cũng là làm cho hắn rốt cục nắm được thời không chi lực. Cũng có thể dùng nguyên bản học tập mấy năm thời gian đều không tiến triển chút nào phi lôi thần chi thuật chiếm được đột phá tính tiến triển. Ở nơi này mấy thiên hắn bất thời giờ lợi dụng trăm tên ảnh phân thân tu luyện. Rốt cục một lần hành động nắm giữ phi lôi thần chi thuật đoạn thứ nhất. Đã có thể mượn khắc thuật thức phi lôi thần phi tiêu tiến hành thuấn gian di động. Hắn thiên chi thường lập tuy là cũng có thể làm được thuấn gian di động. Thế nhưng dù sao chỉ có thể ở trong tầm mắt chỗ. Nhiều lắm là làm được cách xa nhau trong vòng 10 dặm rời đi. Mà phi lôi thần lại bất đồng. Dù cho chỉ là giai đoạn thứ nhất. Thế nhưng chỉ cần có lưu phi lôi thần phi tiêu. Hắn hoàn toàn có thể thuấn di đến nhẫn giới bất luận cái gì địa phương. Kể từ đó hắn cũng liền có thể càng thêm phương diện hành sự. Coi như là chính mình rời thôn ra ngoài. Konoha gặp tập kích hắn chính là có thể lập tức phản hồi. Mây Terumi tuy là đã từng gặp qua vô thương thiên chi thường lập thời không nhãn thuật. Thế nhưng lúc này chứng kiến vô thương cho hắn phi lôi thần phi tiêu nơi nào còn có thể không rõ. Đối phương đã nắm giữ đã từng tại nhẫn giới gây nên oanh động phi lôi thần chi thuật. Ngươi, Mây Terumi thần tình phức tạp nhìn trước mặt người đàn ông này. Đối phương mấy câu nói cùng hiện tại đem phi lôi thần phi tiêu giao cho nàng. Không thể nghi ngờ là tiết lộ ra đối với quan tâm của nàng. Muốn bảo hộ nàng, Mây Terumi cũng là không biết mình là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cũng rất chống cự đối phương. Nhưng nhìn tay điều này đại biểu bảo vệ của nàng phi lôi thần phi tiêu nhưng trong lòng lại là sinh ra từng tia vui sướng. Có thể ngay cả Mây Terumi cũng không biết nàng chi như vậy chống cự vô thương là bởi vì vẫn cho rằng vô thương chiếm giữ thân thể nàng chỉ là vì đùa bỡn nàng. Cho nên mới phải như vậy bài xích. Thế nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện thì ra vô thương không chỉ có chỉ là vì đùa bỡn nàng. Mà là đối với nàng có bảo hộ chi tâm sau. Trong lòng của nàng nhất thời xuất hiện có loại bị nam nhân mình che chở lấy ngọt ngào. Ở lưỡng chủng bất đồng tâm tính chi. Mây Terumi nội tâm xuất hiện mất trật tự. Không biết loại nào mới là chính mình ý tưởng chân thật. Nhìn trước mặt thần tình phức tạp. Thậm chí ánh mắt có chút mê mang Mây Terumi. Vô thương khóe miệng dương. Mặt lộ ra không rõ tiếu dung. Ân uy đều xem trọng không chỉ có chỉ giới hạn ở châm đối thủ mới hữu dụng. Vô thương có thể không phải là muốn thật đơn giản chinh phục Mây Terumi thân thể liền thỏa mãn. Mà là như muốn phương tâm cũng là cùng nhau chinh phục. Trải qua mấy ngày cường thế phục tùng sau, thân thể của đối phương đã bắt đầu chịu thua. Kế đó cũng là nên phục tùng bên ngoài phương tâm. Không hề nghi ngờ, ở vô thương cho thấy quá khứ không có ôn nhu và bảo hộ ý. Mây Terumi phương tâm đã bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Kế đó chỉ cần xuất hiện một cái cơ hội thích hợp. Đến lúc đó hắn liền có thể đem thể xác và tinh thần đều là chinh phục. Mây Terumi ly khai, mang theo phức tạp mê mang nội tâm ở Choyuro cùng thanh bọn họ hộ tống ly khai Konoha phản hồi. Hướng thủy quốc vụ nhẫn thôn, mà vô thương cũng là như vậy. Đang không có buồn phiền ở nhà. Hắn chính là chuẩn bị muốn đi trước nham nhẫn thôn bên kia chiến trường. Màn đêm buông xuống, ở đã biết vô thương phải ly khai sau. Kyuhi Kurenai cùng Saori còn có Karin đều là có vẻ phá lệ nhiệt tình. Ba người đều là bỏ chính mình rụt rè. Ở sập luân phiên trận cùng vô thương liều chết quấn lấy nhau. Biết sắc trời sắp sáng sủa thời điểm mới bằng lòng bỏ qua. Đương nhiên hậu quả như thế chính là đến khi sau khi trời sáng. Tam nữ đều là đã không bò dậy nổi. Ở nhà mình cửa phủ đệ chỗ. Chỉ có Hinata cùng Ino còn có Sunet đến đây đưa tiễn. Mình làm tâm điểm. Ti nói thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng cũng không có thể sơ suất quá. Sunet kể từ cùng vô thương xác nhận quan hệ sau. Cũng là cho thấy chính mình ôn nhu. Lúc này một bên tự cấp vô thương sửa sang lại trang bị thời điểm. Một biên quan lòng phân phó nói. Ân ân, vô thương ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ở bên Hinata cùng Ino cũng đều là một người một bên lôi kéo vô thương hai tay của. Vẻ mặt quan tâm nói. Hinata cùng Ino ngay từ đầu còn giật mình với Sunet sẽ cùng các nàng cùng nhau qua đây tiễn vô. Thương, dù sao vô thương cùng Sunet cũng bất quá là ở hôm qua thiên tài xác nhận quan hệ. Chúng nữ nhưng là còn không biết. Bất quá ở giật mình qua đây sau. Hai nàng cũng đều rất quan tâm không nói gì thêm. Tương phản vẫn cùng Sunet có vẻ vô cùng thân mật. Cũng không có gì bài xích. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Ngược lại là các ngươi, mặc dù là ở trong thôn, thế nhưng hiện tại Konoha đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Khó bảo toàn không có địch nhân đánh lén làng. Một ngày gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ nhất định phải hướng ta đưa cho ngươi phi lôi thần phi tiêu bên. Trong rót vào chakra, đến lúc đó ta cảm giác được sau sẽ lập tức xuất hiện. Vô thương phân biệt ở tam nữ đôi môi nhẹ mổ một. Chợt ôn nhu dặn dò. Vô thương phi lôi thần phi tiêu không chỉ có thể làm cho hắn tiến hành thuấn gian di động. Hơn nữa hắn còn lợi dụng chính mình hấp thu thập vĩ phía sau đặc thù chakra ở phi tiêu mặt xếp đặt. Một cái cảm giác thật thức. Chỉ cần có chakra rót vào thuật sĩ bên trong. Như vậy hắn bất kể là ở nơi nào đều có thể nhận thấy được. Mà hắn ngoại trừ tự cấp trở lại vụ nhẫn thôn mây Terumi phi lôi thần phi tiêu bên ngoài. Đồng dạng cũng là cho chúng nữ. Địa phương tốt liền chúng nữ xuất hiện nguy hiểm thời điểm hắn có thể kịp thời xuất hiện. Chúng nữ nghe vậy đều là sờ soạng vừa bị các nàng coi như dây chuyền giống nhau đọng ở bên hông phi. Lôi thần phi tiêu, phảng phất như là cảm nhận được vô thương đối với các nàng bảo hộ. Mặt cười cũng đều là lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Cáo biệt sau đó, vô thương cũng là không ở ngưng lại. Gia phủ đệ liền đi tới Konoha bên ngoài cửa chính. Mà lúc này ở chỗ này đã sớm chỉnh tề tề tụ tập hơn 3.000 danh Konoha ninja. Vô thương lúc này đây đi trước nham nhẫn thôn chiến trường nhưng là lẻ loi một mình. Mà là phải dẫn Konoha đại quân cùng nhau đi trước. Cái này không chỉ có là bởi vì Kakashi bên kia tổn thất không ít người cần tiếp viện. Mà là bởi vì có tuyệt đối tự tin vô thương cần ở chính mình công hãm nham nhẫn thôn sau có đầy đủ. Nhân thủ chiến lợi phẩm. Bá tương đương, vô thương huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh từ Konoha đại môn chợt lóe lên. Chợt trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Konoha đại quân phía trước. Tham kiến Hokage đại nhân. Vô thương xuất hiện nhất thời đưa tới Konoha đại quân tất cả mọi người kích động. Chỉ thấy chỉnh tề 3.000 ninja lập tức quỳ một chân trên đất. Cung kính hô hô lên. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.